sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 91, manh hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi xuống, vẫn chưa gặp phải bất luận trở ngại gì. Tình huống an bình như thế làm Trung Vị Lăng trong lòng càng thêm bất an. Khi sắp tới tầng ngầm tầng thứ 5, Trung Vị Lăng cảm giác thứ gì lướt qua trên đỉnh đầu chính mình. Không chỉ là đỉnh đầu, còn có vách tường bên cạnh, hình như cũng có thứ gì đó theo vách tường bỏ qua. Tạ Chi Khâm muốn chắn trước người y, bất quá bị Trung Vị Lăng ngăn cản. Không cần ngươi, Tạ Chi Khâm có chút mất mát, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy ta hình như ngoại trừ điểm có thể đánh, cũng không có ưu điểm khác. Trung Vị Lăng không biết hắn tự nhiên nói cái này làm chi, mày hơi nhíu lại, hướng hắn làm tư thế im miệng. Quỷ hỏa có thể dịch lên trên không? Tình huống phía trên nóc thấy không rõ. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, lập tức, quỷ hỏa nguyên bản trôi nổi giữa không trung cùng nhau di chuyển lên trên, tình hình trên nóc dần dần hiện lên trước mắt. Trên nóc nguyên bản làm bằng đá bằng phẳng bò đầy bộ xương khô màu trắng nhạt, trên vách tường cũng thế. Khoảnh khắc quỷ hỏa chiếu sáng lên, những bộ xương khô phát ra âm thanh lạo xạo làm người ghê tởm, hàm trên hàm dưới không ngừng cắn vào nhau. Ngay vào lúc này, mấy chục bàn tay bằng xương trông như là kẹo dẻo, bỗng chốc duỗi dài, hướng Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm công kích. Cùng lúc đó, vô đoàn kiếm vung ra, kiếm khí đỏ như máu hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Mà khí mãnh liệt lập tức áp chế bảy xương khô mang tử khí, lưỡi kiếm ma diễm hình cung bên cạnh bốc cháy lên, lập tức lan tràn toàn bộ đường đi. Nguyên bản cho rằng mấy thứ này sẽ rất khó giải quyết, nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, ma diễm có thể tùy ý thiêu chết kim đan tu sĩ, liền trực tiếp thanh tràng. Xóa sạch toàn bộ, Trung Vị Lăng vừa thu hỏa quyết, liền thấy Tạ Chi Khâm mặt sùng bái nhìn chính mình, cả người không khỏi run run. Ngươi làm gì? Nhìn cái gì? Tạ Chi Khâm ôn nhu nói. A Lăng thật là lợi hại. Trung Vị Lăng, nếu không phải biết thực lực của ngươi ít nhất gấp 2 lần bổn tọa thật sẽ cho rằng ngươi là đang nghiêm túc khen ta. Có lệ, Trung Vị Lăng trắng mắt nhìn hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Đường đi phía trước cũng không bình thản, nhưng cũng đều là một ít lâu la, trực tiếp dùng hỏa là có thể đốt sạch không còn dư thừa. Đi tới tầng 5 dưới lòng đất, hai người thấy một cánh cửa sắt. Trung Vị Lăng chỉ bên trong cánh cửa, nghe thấy cái gì không? Tạ Chi Khâm nhỏ giọng nói, tiếng kêu thảm thiết, Trung Vị Lăng sửng sốt, một nam nhân ở bên trong, hắn hình như đang đối với Mạnh Thiên Thu làm chuyện gì đáng sợ. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, Mạnh Thiên Thu hình như rất đau. Trung Vị Lăng nhíu mày, còn có động tĩnh gì khác không? Thí dụ như, có nghe được người thứ ba ngoài hai người này nói chuyện hay không? Tạ Chi Khâm lắc đầu, không có. Mà diễm đốt mở cửa khóa, khi hai người vọt vào, xác thật không có giọng người thứ ba, nhưng trong phòng lại có ba người. Mạnh Thiên Thu cả người toàn máu ngã trên mặt đất, mộng yểm ma sinh trường bên trong mắt phải bị cưỡng ép móc ra. Một gã nam nhân mặt mày thanh tú, thân mặc thanh y mảnh khảnh nửa ngồi bên người Mạnh Thiên Thu, trong tay cầm một cây chùy thủ. Quỷ hỏa Tạ Chi Khâm theo hai người đi vào trong phòng, cũng bay vào. Góc tối được quỷ hỏa chiếu sáng. Ở bên sườn góc tường, đặt một cây giá hình phạt treo cổ, trên giá treo một thiếu niên, cụt tay, cả người toàn là vết thương, nhưng từ ngực mỏng manh phập phồng có thể nhìn ra, còn có hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên mặt thiếu niên tất cả đều là máu, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt rõ dung mạo. Là mặt Ngụy Vũ Ninh, mà nếu suy đoán hai người lúc trước ở quan ngoại là thật, vậy người này hẳn chính là Liên Thanh. Về phần người ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu cười khẽ nhìn bọn họ kia. Ca ca, tới thật nhanh. Thanh niên xa lạ khẽ tặc lưỡi, ly 3 mét sạch vết máu tươi dính trên lưỡi đao chùy thủ, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ. Chỉ tiếc, đã chậm. Vừa dứt lời, chùy thủ đột nhiên ra khỏi vỏ, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm theo bản năng liền cho rằng đó là hướng chính mình phát công kích. Khi đón đỡ, âm thanh trầm thấp ca, yêu dê. N từ giá chữ thập góc thường truyền đến, chùy thủ cắm và không trái tim Liên Thanh, máu tươi theo miệng vết thương từ từ chảy ra. Chỉ chớp mắt, phập phồng trên ngực Liên Thanh liền hoàn toàn biến mất. Hắn đã chết, giòi bọ ghê tởm tiêu hao hết toàn bộ giá trị, nên rời đi. Văn Trường Tư từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, một chân đạp lên trên người Mạnh Thiên Thu giãy giụa, hướng Trung Vị Lăng lộ ra nụ cười. Ca ca, ta gấp ngươi báo thù. ngươi vui vẻ không? Trung vị lăng dạ dày một trận quay cuồng, sắc mặt trắng bệch. Liên Thanh đã chết, Trung vị lăng cũng không có bất luận đồng tình gì, bởi vì bất kỳ ai đem oán niệm chính mình áp đặt ở trên người người khác, mang đến bất hạnh cho người khác, từ đó đạt được sự thỏa mãn của bản thân, đều không xứng đồng tình. Thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười, bởi vì Liên Thanh tự mình ngu xuẩn, lúc bắt đầu liền phòng sai người rồi, cuối cùng bị một người khác ngày đêm ở cùng thân thể với chính mình G3TCS3T, ở một trình độ nào đó cũng coi như là cực độ trào phúng. Nhưng là, Trung vị lăng không vui, thậm chí có chút ghê tởm. Cảm ơn, phiền toái ngươi trước đem chân thúi của ngươi từ trên người thuộc hạ bổn tọa lấy ra. Trung vị lăng lạnh giọng miệt nhiên nói, dơ, nếu đối tượng là người khác, phẫn nộ là dám chắc chín phần, nhưng đối phương là Văn Trường Tư, đối với lời lẽ vũ nhục của Trung vị lăng, cũng không cảm giác được cái gì khác thường, như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Trung vị lăng khó chịu nhăn mày, Tả Chi Khâm duỗi tay kéo một ống tay áo y lại. Trung vị lăng biết hắn muốn làm gì, đơn giản vẫn là nói mấy câu kia, nếu thật đánh tới, thực lực Văn Trường Tư không ở dưới y, chính mình cùng cứng đối cứng, vô cùng có khả năng bị thương. Nhưng là, Trung vị lăng lãnh đạm nói, người là ta nhặt về, họa là bởi vì ta dựng lên, để ngươi đi chấm dứt, bổn tỏa còn không có không tiền đồ như vậy. Tả Chi Khâm trầm mặc một lát, từ bỏ nói, được, ta đấy giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Vừa dứt lời, một đạo quỷ ảnh hiện lên, tốc độ cực nhanh cho dù Văn Trường Tư chủ tu thuật pháp ma tu, cũng hoàn toàn không dự đoán được. Khi Văn Trường Tư lại cúi đầu, Mạnh Thiên Thu bị hắn đạp dưới chân đã ở phía sau Tả Chi Khâm. Ánh mắt Văn Trường Tư suy đoán nhìn Tả Chi Khâm, giữa mày lộ ra một tia u ám, tựa như cũng phát hiện thực lực Tả Chi Khâm lại gia tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ở Tử Cảnh. Văn Trường Tư thuật pháp cùng trận pháp cộng với tu vi, hẳn là cùng Tả Chi Khâm không kém mấy, dù sao Tả Chi Khâm là thuần kiếm tu, trận pháp cùng thuật pháp tuy rằng so với kim đan tu sĩ mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh hơn mấy, hơn nữa huyết mạch quỷ giới hắn bạo ngược, dựa theo hiểu biết Trung vị lăng đối với Tả Chi Khâm đánh nhau, rất ít giảng sách lược, cơ bản đều là mãnh công, bởi vì giá trị vũ lực bẩm sinh ưu thế thật sự là quá lớn, không cần phải lên sách lược. Mà từ giả thuyết bên trong thời không Tử Cảnh, Tả Chi Khâm lại lần nữa đột phá tinh thần lực cực hạn, thực lực của hắn lại cao không ít. Nhưng là Trung vị lăng cũng không đối với chuyện này cảm thấy vui vẻ. Dù sao Tử Cảnh lần đó, Tả Chi Khâm đã xuất hiện hiện tượng mất khống chế, nếu là lại đến lần nữa, vạn nhất điên thật thì làm sao? Có đôi khi Trung vị lăng thà rằng hắn chỉ là tu sĩ trung dung bình thường. Văn Trường Tư nghiến nghiến răng, nhưng chợt dữ tợn trên mặt liền biến mất, lại một bộ dáng tươi cười như đeo mặt nạ. Chúc mừng Tả tiên sư, lại tiến giai, cách điên lại gần một bước. Nguyên bản động tác Tả Chi Khâm đang giúp Mạnh Thiên Thu chữa thương đình trệ, mí mắt khẽ nâng, ánh mắt âm lãnh hoàn toàn không giống ôn nhu bình thường. Chúc mừng thiếu quân tiền nhiệm ma tộc, ngươi đã hoàn toàn điên rồi. Trung vị lăng không thích cùng người vô nghĩa, lời vừa dứt, mấy đạo ma khí phát ra. Vô đoàn kiếm xông thẳng đâm tới Văn Trường Tư, một loạt động tác phi thường sắc bén. Ca ca vẫn là nhẫn tâm giống năm đó, Văn Trường Tư không biết từ nơi nào lấy cốt đao, mạnh mẽ tiếp được chiêu kiếm này. Nhưng dù cho như thế, dù cho Văn Trường Tư rất mạnh, nhưng Trung vị lăng sau khi tiến vào thiên ma đại hợp thể, thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Hơn nữa, Tả Chi Khâm thích mãnh công, y không thích, quá phí sức. Ước chừng qua một nén nhang kịch liệt giao phong, cả tầng vách tường cơ hồ toàn bộ bị đánh nát, trên người Văn Trường Tư bị Trung vị lăng đâm ba chỗ, nhưng bởi vì pháp thuật cùng trận pháp Văn Trường Tư đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, lần này đều tránh được những điểm trọng yếu, ngược lại là Trung vị lăng, nếu không phải tránh mau, thiếu chút nữa bị cốt đao phế đi cánh tay. Ở giữa, Tả Chi Khâm mấy lần muốn ra tay, đều bị Trung vị lăng ngăn lại. Đầu ngón tay từ cằm Văn Trường Tư trượt đến hầu kết, tham nhập vào ngực Văn Trường Tư, bỗng dưng túm vạt áo túm về phía lồng ưng. Ực chiếm mình, Văn Trường Tư nguyên bản âm ngoan bình tĩnh hô hấp nặng nề, cảm thụ được hô hấp Trung vị lăng đập ở bên tai hắn, nhíu mày. Ca ca, người tư thế này làm ta rất khó làm. Trung vị lăng không để ý tới hắn, khẽ cười nói. Người chiêu chiêu hướng bụng bổn tọa đánh, người liền không thích đứa nhỏ như vậy. Nếu đứa nhỏ này là của ngươi, ngươi cũng sẽ động thủ sao? Văn Trường Tư luôn luôn điên cuồng đến cơ hồ không có bất luận lý trí gì đột nhiên sửng sốt, đồng tử bỗng dưng run lên, nhưng chính lúc ngây người trong nháy mắt, vô đoàn kiếm hóa thành mấy trăm mũi tên ma, đâm vào thân thể Văn Trường Tư. Văn Trường Tư phát hiện khác thường, muốn tránh, nhưng bị Trung Vị Lăng gắt gao ấn ở trong lòng ưng. Hắn không biết Trung Vị Lăng dùng chiêu thức gì, hắn hoàn toàn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải thích bồn tỏa sao? Người không phải yêu bồn tỏa, yêu đến thà rằng giết sạch tất cả những người bên cạnh bồn tỏa cũng muốn trở thành duy nhất của bồn tỏa sao? Vậy ngươi liền làm người duy nhất chết ở trong lòng ưng. Ực bồn tỏa đi, mũi tên ma xuyên qua Văn Trường Tư, đồng thời cũng xuyên thấu Trung Vị Lăng. Nhưng là bản thân vô đoan kiếm cùng Trung Vị Lăng là một thể, Trung Vị Lăng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng phía sau lưng Văn Trường Tư lập tức bị đâm thành huyết nhục mơ hồ, một mũi tên ma xuyên qua phía sau đầu hắn, tự giữa mày bắn R4. Văn Trường Tư giống như con quỷ bị treo cổ, cầm để ở trên vai Trung Vị Lăng, cả khuôn mặt cực độ vặn vẹo. Trung Vị Lăng đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua vành tay hắn, trầm giọng nói. Quên nói cho ngươi, vây khốn ngươi chính là trận pháp ngươi năm đó tự nghĩ ra dạy cho ta, nhưng là bản thân tu vi ngươi không đủ. Dùng không ra, bất quá không khéo, bổn tọa mới vừa vào đại hợp thể, vừa vặn có thể sử dụng. Nguyên bản, Trung Vị Lăng chuẩn bị đem hắn đẩy ra, lại bổ một đao, nhưng mới vừa đẩy ra, dưới đất bằng phẳng bốc cháy lên đoàn quỷ hỏa, lập tức đem Văn Trường Tư bao lại. Đoàn quỷ hỏa cùng quỷ hỏa thông thường khác nhau, quỷ hỏa thông thường nhiều nhất cũng là bỏng cháy thân thể, nhưng cái này. Trung Vị Lăng quay đầu cản Tạ Chi Khâm, dừng tay. Tạ Chi Khâm cong một chân, ngồi xuống đất, quỷ văn ở cổ kéo dài ra, sợi tóc màu đen theo cổ nhiệt khí quỷ hỏa tỏa ra hơi hơi phiêu động, đôi mắt phiếm ra màu đỏ tươi, khuỷu tay trái đè ở trên đầu gối chân trái đang gấp lại, cổ tay lười nhác trùng xuống, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, linh lực cuồn cuộn không ngừng hòa cùng tinh thần lực chính hắn, ngưng tụ, tuôn ra, rót vào trong quỷ hỏa dũng mãnh đang hừng hực thiêu đốt. Mấy thứ như dẹp này trực tiếp thiêu đến không còn linh hồn liền xong, hà tất phải cùng hắn chơi chiến thuật. Tạ Chi Khâm mí mắt khẽ nâng, ánh mắt lành lạnh lạnh nhạt dừng trên thân hình Văn Trường Tư giãy giụa bên trong quỷ hỏa. Không cần thiết vì phá phòng ngự hắn, mà đi nói những lời đó. Cũng không cần vì tìm đúng thời cơ bày trận pháp, làm hắn không thể động. Càng không cần phải để hắn ở trong lòng âm, ực ngươi bị thương, hắn không xứng. Tạ Chi Khâm cười lạnh, hắn tính là cái thứ gì? Hắn cho rằng hắn cùng ngươi quen biết sớm hơn, liền rất chiếm ưu thế sao? Ta cũng không dám tùy tiện đụng vào ngươi, hắn lại được ngươi ôm. Ta không dám, ta đều không, Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng tâm nhói một cái, không dám lớn tiếng. Tạ Chi Khâm không đáp lời, nhưng ngay sau đó, tay phải đang thi thuật bị Trung Vị Lăng bắt được. Hắn tinh thần lực quá cường, thiêu không được, chúng ta đem nó phóng tới âm dương chỉ quỷ giới các ngươi gặm xê, ấn là được. Không cần thiết ở chỗ này đem nó thiêu chết. Lần này quỷ hỏa cùng lúc trước có điều bất đồng, nguyên nhân là quỷ hỏa lần này thêm tinh thần lực Tạ Chi Khâm, là Tạ Chi Khâm tiêu hao tinh thần lực thúc dục, cùng quỷ hỏa lúc trước có bản chất khác nhau. Quỷ hỏa lần này có thể đốt sạch thần thức đối phương với sự đau đớn gấp trăm lần, vĩnh viễn hủy diệt, vĩnh không tồn tại. Nhưng khi Trung Vị Lăng nói ra những lời này, bên trong liệt hỏa, Văn Trường Tư đột nhiên phát ra trận cười vặn vẹo, ca ca, trong lòng ưng, ực vì thơm quá, ta thật vui vẻ, tuy rằng ngươi chỉ là vì giết ta, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là ôm ta. Văn Trường Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng không quan tâm Văn Trường Tư chết sống, thậm chí ước gì hắn thật sự bị sống sờ sờ thiêu chết, nhưng là, hỏa này là Tạ Chi Khâm dùng tinh thần lực thúc dục, hơn nữa, Tạ Chi Khâm trạng thái tinh thần rõ ràng không quá bình thường. Văn Trường Tư những lời này rõ ràng là cố ý kích Tạ Chi Khâm. Tạ ca ca, đừng thiêu, hoặc là ngươi thật muốn thiêu, vậy đem tinh thần lực thu, từ từ thiêu được không? Trung Vị Lăng nắm chặt tay Tạ Chi Khâm, định đến ôm hắn, nhưng lại bị Tạ Chi Khâm đẩy ra. Không được, Tạ Chi Khâm nghiến răng, biểu tình rõ ràng so với vừa rồi càng thêm âm lệ. Trung Vị Lăng, ngươi là đang thay hắn cầu tình sao? Ngươi đang đau lòng sao? Bởi vì các ngươi đã từng ở cùng một đoạn thời gian, thậm chí so với ngươi cùng ta còn dài hơn, cho nên ngươi đau lòng hắn, đúng không? Tạ Chi Khâm, người mẹ nó nói hưu nói vượn cái gì? Trung vị lăng nóng này, dưới tình huống bình thường, chỉ cần y quýnh lên, cho dù Tạ Chi Khâm bên cạnh sắp bùng nổ, cũng sẽ lập tức khôi phục bình thường, nhưng là, lần này không giống vậy. Tạ Chi Khâm đầu ngón tay xẹt qua mặt y, cười khẽ. Người mệt mỏi, chúng ta chờ lát nữa lại nói, được không? Trung vị lăng vừa muốn nói không được, tinh thần đột nhiên cảm giác được chấn động mạnh, về sau ngã xuống trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Vừa rồi khi Trung vị lăng cùng Văn Trường Tư giao chiến, vết thương Mạnh Thiên Thu đã được Tạ Chi Khâm trị không sai biệt lắm. Hơn nữa yểm mộng ma Văn Trường Tư cướp đi cũng một lần nữa về tới mắt phải hắn mắt. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn khép lại, thị giác tạm mất, nhưng con mắt còn lại vẫn là bình thường. Thấy thế không ổn, Mạnh Thiên Thu vội vàng giả bộ bất tỉnh, nghiêng đầu ngã xuống trên mặt đất. Văn Trường Tư còn đang dùng ngôn ngữ ký. CSHX Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm dụ mắt cởi áo ngoài Trung vị lăng đã sớm bị máu Văn Trường Tư làm dơ, sau đó đem y phục của mình mặc vào trên người Trung vị lăng. Hắn chậm rãi đứng dậy, bấm tay vung lên, đem kiện áo ngoài Trung vị lăng bị để qua một bên trên mặt đất ném vào bên trong liệt hỏa, lập tức hóa thành một luồng khói nhẹ. Tạ Chi Khâm chậm rãi hướng phía trước đi đến, âm lãnh nói. Văn Trường Tư, ta biết ngươi đăng ký. CSHX ta, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta xác thật bị ký. CSHX rồi, nhưng là, ngươi hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ? Văn Trường Tư xùy một tiếng, nhịn đau nói. Bất quá thì chết, nhưng vậy thì như thế nào, có thể đem ngươi bức điên, ta cũng cam tâm tình nguyện. L. Àm tình nhân trở thành thù địch, rõ ràng là đạo lữ, nhưng đã định trước là đối địch. Nếu ta không chiếm được, vậy trực tiếp hủy hoại, còn hơn là nhìn hắn cùng ngươi song túc song phi ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi, chỉ bằng ngươi, còn chưa để làm ta điên. Hơn nữa, đối với loại người như ngươi mà nói, chết là một loại ban thường. Tạ Chi Khâm lạnh giọng khinh thường nói xong, tiếng cười càn rỡ đột nhiên im bặt. Nguyên bản quỷ hỏa thiêu đốt cuồng mộ đột nhiên dập tắt. Cùng lúc đó, nơi cấm địa luân hồi chi cảnh Thang Sơn quỷ vực đột nhiên mở ra một truyền tống trận. Bên trong truyền tống trận xuất hiện một tinh thần thể cả người bị đốt trọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi chi cảnh, nỗi đau mà người chết phải chịu, nỗi đau mà người chết trải qua. Toàn bộ những người đã chết dưới tay Văn Trường Tư. Văn Trường Tư sẽ có thể từng cái một lĩnh hội thống khổ trước khi chết của những người đó, thẳng đến khi kết thúc, nếu không tinh thần vĩnh viễn bị trói buộc, muốn sống không thể sống, muốn chết không chết. Sau khi toàn bộ phòng quy về yên lặng, Trung vị lăng được Tạ Chi Khâm chặn ngang bế lên, đi ra ngoài. Về phần Mạnh Thiên Thu, Tạ Chi Khâm hình như cũng không có ý tứ quản hắn. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Thiên Thu tự mình bò dậy. Bằng vào huyết mạch nhất tộc mộng ma chống đỡ, tìm được tộc nhân của mình, tuy rằng đã chết ba phần, nhưng dư lại có thể tồn tại đi ra ngoài, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, như thế nào từ nơi này đi ra ngoài, vẫn là cái vấn đề. Ngay thời điểm Mạnh Thiên Thu khó xử, đỉnh đầu một trận địa chấn kịch liệt, ngay sau đó, toàn bộ mặt đất trên đỉnh đầu toàn bộ nứt ra. Lúc này đã vào đêm, vì sao thưa thớt trên bầu trời đêm lọt vào. Nhưng theo đó mà đến, là từng trận che trời lấp đất dồn dập, hình như là có đồ vật kỳ quái gì đang hướng đến bên này. Ngoại quan, đám người tang linh tưởng nhiên sau khi phát hiện dị thường, nhanh chóng đứng dậy. Cốt tháp nơi xa bắt đầu vỡ vụn, dần dần biến mất trong tầm nhìn, nhưng cùng lúc đó. Đó là thứ gì, hình như có thứ gì từ dưới mặt đất chui ra. Tang linh nhi nói, tưởng nhiên cũng thấy, hình như là một bộ xương khô khổng lồ. Tang linh nhi. Này mẹ nó cũng quá lớn đi, tưởng nhiên nhìn thứ kia đứng lên, đầu sắp cắm và không trên tầng mây, nhổ nước bọt. Này chẳng lẽ chính là đỉnh thiên lập địa trong truyền thuyết sao? Tuyết đọng từ trên người bộ xương khô khổng lồ rơi xuống, ngay sau đó, một thanh âm rít gào thật lớn thiếu chút nữa chân vỡ màng tai Tang Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, tinh thần toàn bộ người ma tộc đều chịu trình độ chấn động nhất định. Tưởng nhiên dẫn đầu mở kết giới. Đem thanh âm bộ xương khô phát ra ngăn cản bên ngoài, lại là một trận đất rung núi chuyển, dưới mặt đất, bò ra vô số bộ xương khô màu trắng nhạt. Bên trong bộ xương khô, xen lẫn một đám người tiên môn cùng ma tộc. Là Mạnh Thiên Thu, Tang Linh Nhi thật xa liền thấy ma ảnh yểm mộng của Mạnh Thiên Thu. Tưởng Nhiên chợt nói, bộ xương khô này công kích chính là tinh thần, các ngươi đừng tới gần, ta dẫn người qua. Nói xong, Tưởng Nhiên liền đi tiếp ứng Mạnh Thiên Thu, nhưng là, không chờ hắn dịch người, một cổ linh lực thật lớn lấy bộ xương khô khổng lồ làm trung tâm, trực tiếp nổ tung, nhất thời bộ xương khô liền giống như là pháo hoa, toàn bộ bị nổ tan tác, bay ra ngoài. Đám người Mạnh Thiên Thu đang ở bên ngoài chạy, chưa kịp trốn, trực tiếp bị bay tới ngoại quan. Nhìn xương khô cùng người giống như mưa to bay tới, quỷ binh cùng ma binh đều trợn tròn mắt, không biết là trốn làm sao, vẫn là chạy tiếp thì tốt hơn. Do dự một lát, Mạnh Thiên Thu trực tiếp nện vào trên người Tang Linh Nhi. Tang Linh Nhi, Mạnh Thiên Thu mới từ trên người Tang Linh Nhi bò dậy, liền một mặt hoảng sợ nói. Mẹ nó, điên rồi, Tạ Chi Khâm điên rồi, hắn điên rồi. Cùng lúc đó, Tạ Chi Khâm cõng Trung Vị Lăng, đứng ở trước bộ xương khô khổng lồ kia, nhìn bộ xương khô khổng lồ vỡ tuôn biến thành từng mảnh xương chó rơi khắp nơi xuống mặt đất, mày hơi hơi nhíu lại, có chút mờ mịt. Này chẳng lẽ chính là đồ vật G3TCS3T trình mình trong quyển sách ở từ cảnh kia? Không thể chịu một kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, quỷ hỏa mở đường, Tạ Chi Khâm mỗi bước đi ra ngoài, phía sau liền sẽ bốc cháy lên một quỷ hỏa. Trong lúc nhất thời, lửa cháy quỷ hỏa lan ra đồng cỏ, toàn bộ xương khô chìm bên trong biển lửa, ở bên trong ngón lửa hừng hực đốt cháy, hóa thành tro tàn. Khi cõng Trung Vị Lăng ra tới, Mạnh Thiên Thu lập tức ngậm miệng. Tang Linh Nhi mắt nhìn Trung Vị Lăng được Trung Vị Lăng cõng trên vai, nhíu mày. Điện hạ hắn làm sao vậy? Không có việc gì, hắn mệt mỏi. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói xong, quay đầu nhìn Tưởng Nhiên liếc mắt, cái gì cũng không nói, xoay người vạch ra kết giới, hồi Vân Đô. Tạ Chi Khâm mới vừa đi, Mạnh Thiên Thu tò mò hỏi Tưởng Nhiên. Tạ Chi Khâm cùng quỷ giới các ngươi, có phải có quan hệ gì hay không? Tưởng Nhiên đề phòng nói, tại sao hỏi, Mạnh Thiên Thu nhíu mày nói, vừa rồi khi ở dưới mặt đất, trên cổ hắn hình như xuất hiện quỷ văn. Hắn nói như vậy, Tang Linh Nhi cũng tò mò nhìn quỷ hỏa tàn sát bừa bãi cánh đồng tuyết trước mắt. Đúng vậy, hơn nữa, đây là quỷ hỏa đi. Tưởng Nhiên, cuối cùng, Tưởng Nhiên cũng không thừa nhận, chỉ nói này cũng không phải quỷ hỏa, chỉ là dị hỏa Tạ Chi Khâm, về phần cổ Tạ Chi Khâm có quỷ văn, chỉ là Mạnh Thiên Thu hoa mắt mà thôi. Tang Linh Nhi híp mắt, phải không, bất quá nghe nói thiếu chủ quỷ giới các ngươi đã trở lại, có thời gian để ta đến bái phòng. Tưởng Nhiên lạnh lùng nói, thiếu chủ chúng ta rất bận, không gặp người rảnh rỗi. Nói xong, Tưởng Nhiên liền dẫn người vội vàng rời đi, sợ lại bị hỏi đông hỏi tây. Sau khi về Vân Đô, Tạ Chi Khâm thập phần đơn giản giải thích hai câu, liền mang theo Trung Vị Lăng đến sau núi. Sau núi tất cả đều là địa bàn Tạ Chi Khâm, ngọn núi độc lập, giữa chính phong Vân Đô là một cây cầu màu xanh ngọc bích, phía trên đỉnh núi chỉ có một gian phòng ở, trồng đầy hoa anh đào. Còn lại cũng không có thứ gì khác. Chỉ là, phòng giữ thực nghiêm mật, liền tính Phong Tích cùng Thẩm Đường tới, cũng cần phải có sự đồng ý của Tạ Chi Khâm mới có thể qua cầu. Khi Trung Vị Lăng tỉnh lại, cả người chỉ mặc áo đơn, ngâm mình trong suối nước nóng, sương mù che khuất tầm mắt. Y xua tay phẩy phẩy, trên vai đột nhiên một đôi tay chạm vào. Tỉnh, là giọng Tạ Chi Khâm, nhưng ngữ khí không đúng lắm. Trung Vị Lăng quay đầu, Tạ Chi Khâm mặc đan khố trực tiếp đi đến. Tóc đen rối tung, tóc mai bên trái vén sau tai, có cơ bắp mà độ cung rất đẹp, nửa người trên lòa lồ cũng không tính là quá phận, hơi nước huân trên người hắn, bốc lên bọt nước nhỏ. Vô luận là nhìn Tạ Chi Khâm lần thứ mấy, vẫn là kinh diễm như vậy. Nhưng trong ánh mắt, là một loại xa lạ làm Trung Vị Lăng không quen. Ngươi, còn tức giận sao? Trung Vị Lăng thử nói. Tạ Chi Khâm đi đến trước mặt y, mí mắt hơi rũ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hầu kết Trung Vị Lăng. Ta nếu trả lời đúng, hữu dụng không? Chuyện đã xảy ra, không thể làm lại. Trung Vị Lăng ý đồ giải thích, ta thật sự chỉ là sách lược, ta hiểu văn trường tư, chỉ có thời điểm hắn cùng ta tới gần, mới có thể thỏa mãn dục vọ. Âng trong lòng hắn, mới có thể thả lỏng đề phòng, cho nên ta mới. Không chờ Trung Vị Lăng nói xong, Tạ Chi Khâm liền lạnh lùng nói. Không cần sách lược ngươi, ta có thể giải quyết hắn. Trung Vị Lăng, nhưng là ngươi, Trung Vị Lăng không nói tiếp, lại đem nửa câu sau nuốt trở về. Tạ Chi Khâm híp mắt, Ngươi cũng sợ ta mất khống chế, sợ ta điên. Không phải sợ, là ngươi đã. Trung vị lăng cắn cắn m không y dưới, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể không cần bởi vì loại việc nhỏ này phát giận hay không? Ngươi giống cái tiểu hài nhi ngươi biết không? Năm đó tiên ma đại chiến, cũng không thấy ngươi tùy hứng như vậy. Ta trước đến nay đều rất tùy hứng. Tạ Chi Khâm lãnh đạm nói, chỉ là ta lười cùng người khác tùy hứng. Người khác với ta mà nói, chỉ là người thường tham dự vận chuyển đại đạo, hoặc hỉ, hoặc giận, hoặc yêu ta, hoặc ghét ta, đều không sao cả. Ta không để bụng, làm bộ nghe không được nhìn không tới là được, không có gì. Nhưng ngươi không giống vậy, ta rõ ràng đã nỗ lực đối với ngươi tốt như vậy, vì cái gì vẫn là so ra kém Văn Trường Tư. Tạ Chi Khâm nhíu mày nói, Trung vị lăng không rõ, ngươi rốt cuộc nói cái gì, ta cùng Văn Trường Tư một chút quan hệ đều không có. Có, hắn từng hôn ngươi, Tạ Chi Khâm trầm giọng nói, Trung vị lăng khóe miệng co lại, ta nói mấy lần. Lần đó không có hôn, hắn còn không có đụng tới tay của ta, đã bị ta đá ra. Ta không tận mắt nhìn thấy, Tạ Chi Khâm cố chấp nói, ngươi khi đó còn chưa sinh ra, ngươi thật sự muốn nhìn thấy, là từ trong bụng mẹ xem sao. Trung vị lăng quả thực muốn điên rồi, hơn nữa, cho dù hắn hôn ta, thì lại như thế nào, ngươi mẹ nó làm ta mấy lần. Có quá đáng không, ngươi thừa nhận. Tạ Chi Khâm đầu ngón tay dừng trên môi Trung vị lăng, mày nhíu lại. Ta chỉ là sinh ra muộn vài chục năm, vì cái gì người ngươi gặp trước nhất không phải ta. Trung vị lăng, điên rồi, người này là thật sự điên rồi. Được rồi, Tạ Chi Khâm, Tạ ca ca. Ca, tha ta đi, ngươi nếu là thật sự tức giận bất quá, ngươi làm ta đi, muốn như thế nào đều được, bù đắp ngươi sinh ra muộn mấy chục năm toàn bộ trả về, ta tuyệt đối không kháng cự. Trung vị lăng từ bỏ nói, Tạ Chi Khâm rũ mắt nói, này không phải ngươi khen thưởng cho ta sao, không thể trộn lẫn cả hai. Trung vị lăng, Tạ Chi Khâm, ngươi đừng quá phận. Trung vị lăng chịu không nổi, nhưng mới vừa giống ra, môi liền bị chặn. Ngay sau đó là một hồi gặm xê, ắn không lưu loát. Rõ ràng đã hôn qua nhiều lần như vậy, nhưng kỹ thuật vẫn tệ như vậy. Ngày kế, suốt cả ngày, Trung vị lăng cũng chưa xuống giường. Vốn tưởng rằng sau tỉnh lại, Tạ Chi Khâm hẳn là sẽ khôi phục, nhưng vẫn là không quá bình thường. Hơn nữa, hình như trí nhớ hắn phi thường hỗn loạn, luôn sẽ đem một số chuyện chính mình phán đoán xem là thật, sau đó để tâm vào chuyện vụn vặt một đường chui vào ngõ cụt. Sau khi để Tạ Chi Khâm đi nấu cơm, Trung vị lăng trộm mở truyền âm trận. Tưởng nhiên đang bận rộn, có việc sao? Trung vị lăng nói, cái kia, ta muốn hỏi một chút. Quỷ vương kỳ nhiệm trước của các người vào quỷ vương cảnh, khi xuất hiện tình huống tinh thần hơi mất khống chế, có biện pháp xoay chuyển không? Tưởng nhiên nhíu mày, người hỏi cái này làm gì, thiếu chủ đã xảy ra chuyện. Không có, người nói nhanh đi, Trung vị lăng thúc giục nói. Tưởng nhiên nghĩ nghĩ, nói, thanh tâm chú hẳn là hữu dụng, vô dụng, ta đã thử. Trung vị lăng nói, tưởng nhiên do dự một lát, nói, vậy chỉ một phương pháp cuối cùng, khai bảy tông trận. Tiến vào thế giới tinh thần, làm suy yếu bảy loại cảm xúc này. Nhưng nói thì dễ dàng, làm thì rất khó, bởi vì ngươi muốn phải tìm được căn nguyên hắn sinh ra loại cảm xúc này mới được. Trung vị lăng bấp chấp luôn, như thế nào thi triển, ta có thể thi triển không? Tưởng nhiên nói, ngươi là đại hợp thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là có thể, nhưng là ngươi không phải là người quỷ giới, thi triển thuật này. Chỉ có thể tùy cơ lựa chọn ba tông phân biệt tiến vào. Hơn nữa mỗi một tông, ngươi đều chỉ có thời gian một canh giờ. Nếu ra không được, ngươi sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Trung vị lăng không hề nghĩ ngợi. Không sao, kia còn tốt hơn là nhìn Tạ Chi Khâm bị thần kinh như vậy. Kỳ thật, dù Trung vị lăng không nói, tưởng nhiên đã cơ bản đoán được chú thuật này là dùng trên người Tạ Chi Khâm. Nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm thấy Trung vị lăng tuyệt đối so với chính mình càng coi trọng Tạ Chi Khâm, sẽ không lấy hắn ra nói giỡn, cũng sẽ không đối với hắn bất lợi. Sau khi tưởng nhiên thông qua truyền âm trận đem chú thuật dạy cho hắn, thuận tiện dặn dò, chỉ có dưới tình huống người ngủ mới có thể tiến vào. Bằng không tinh thần dao động quá lớn, Trung vị lăng khả năng sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Trung vị lăng phế đi sức chín châu hai hồ, dỗ Tạ Chi Khâm một ngày, Tạ Chi Khâm cũng không ngủ. Buổi tối thiếu chút nữa đem y làm phế, cuối cùng mới chịu ngủ rồi. Trung vị lăng chịu đựng mông đau, gian nan lật thân, bấm chú trầm miên. Ngủ say, về sau liền mở bảy tông trận, nơi này thực an toàn, cũng không cần người khác hộ pháp. Y sợ Tả Chi Khâm nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy phá tan chú thuật chính mình, bắt lấy tay Tả Chi Khâm ôm chặt eo chính mình, làm hai người dán chặt một chút, như vậy Tả Chi Khâm cảm nhận được chính mình ở trong ngực, hẳn là sẽ không đột nhiên bừng tỉnh. Tinh thần tiến vào bên trong thần thức Tả Chi Khâm, Trung vị lăng thấy một ngôi làng thập phần trang nhã, ở giữa là dãy núi vây quanh. Đầu xuân tháng 3, trong một gian nhà, hoa anh đào nở đầy cây, trên đầu mấy chục con bù nhìn bay xuống không ít cánh hoa hoa anh đào. Mỗi một con bù nhìn ngực đều treo một cái mộc bài, thượng thư. Văn trường tư, mộc bài đã sắp bị đánh xuyên qua, thân hình con bù nhìn cũng vỡ nát. Vào lúc này, một người nam nhân mặc bạch y, lưng đeo bạc kiếm đi ra. Là Tả Chi Khâm, ngay sau đó, thị giác chuyển cảnh, đi tới chân núi Yếm Nguyệt Sơn. Tả Chi Khâm ngồi ở trên khúc gỗ tròn dưới chân núi Yếm Nguyệt Sơn, trước mặt cây chén bể, bên cạnh cây chén bể có một tấm thẻ bài, viết. Bán mình, Trung vị lăng, Ma Binh đến đây đuổi hắn, hắn chết sống không đi, cuối cùng Ma Binh cùng hắn động thủ, sau khi bị đánh một trận, Ma Binh từ bỏ. Tả Chi Khâm ngồi một lúc lâu, cách đó không xa trong rừng trúc ba người đi ra, cầm đầu chính là Trung vị lăng, bên cạnh là Lê Khuyết, đi theo phía sau hai người bọn họ. Cái người cả người chật vật không chịu nổi Văn Trường Tư. Này hẳn là hình ảnh chính mình mới vừa đem Văn Trường Tư nhặt về, tuy rằng cùng tình huống chân thật chênh lệch không nhỏ, dù sao tình huống chân thật là Trung vị lăng ngại Văn Trường Tư trên người quá bẩn, kêu Lê Khuyết trước đem hắn mang đi tắm rửa, chính mình một mình trở về. Nhưng là có thể não bổ đến trình độ này, Tạ Xuân Xuân nhà y cũng là lợi hại. Bất quá, một tông này rốt cuộc là cái gì? Tham lam, là ghen ghét, hay là dục vỏ? Ngay khi Trung vị lăng suy đoán chính mình rốt cuộc bị tùy cơ đưa đến tông nào trong bảy tông, đột nhiên cảm giác thân thể chính mình nhẹ bẫng. Ngay sau đó, cả người liền bị hít vào trong cơ thể Trung vị lăng kia, cùng thân thể dung hợp. Trung vị lăng nhíu mày nhìn đôi tay chính mình. Ánh mắt mới vừa hướng Tạ Chi Khâm nhìn qua, Tạ Chi Khâm liền một mặt đáng thương hề hề nhìn mắt y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trung vị lăng lập tức ngượng đỏ, Lê Khuyết cảm thấy hắn khả nghi, sau khi tiến lên dò hỏi trạng huống, Tạ Chi Khâm yếu ớt đối với Trung vị lăng. Ta có thể đi theo ngươi không? Ta có thể giúp ngươi làm ấm giường. Vừa dứt lời, Lê Khuyết giật mình, hiển nhiên bị hắn dọa rồi, ngươi nói bậy gì đó. Công tử nhà ta cho dù ưa nam sắc, nhưng cũng không háo sắc như vậy, ai muốn ngươi làm ấm giường. Mới vừa nói xong, ánh mắt ôn nhu Tả Chi Khâm lập tức âm lãnh lên, ánh mắt tập trung vào Văn Trường Tư phía sau Trung vị lăng, âm lệ nói. Vậy hắn vì cái gì có thể? Lê Khuyết, hắn là người công tử chúng ta tự mình tuyển định, cùng ngươi đương nhiên bất đồng. Trung vị lăng choáng váng, cái này xác định là lời Lê Khuyết có thể nói ra. Sau một khắc, Tạ Chi Khâm tay nắm chặt, đôi mắt phím ra màu đỏ tươi, âm ngoan nói. Ta liền biết, bởi vì ta muộn một bước. Mà Văn Trường Tư cũng một mặt đắc ý nhìn Tạ Chi Khâm. Ta là người đầu tiên làm công tử ấn tượng sâu sắc, cho dù là hận, ta cũng ở trong lòng hắn vĩnh tồn, người trung quy so ra kém hơn ta. Trung vị lăng sững sờ, gì, nhân thiết cũng thật kinh thiên động địa rồi đi, lời kịch này lại là cái quỷ gì? Tả Xuân Xuân, ngươi rốt cuộc bổ não cái gì? Cách chương.